vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 193, đại boss đây là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạn. Diệp Tranh còn ở công tai lúc này, Giang Úc Bạch lại gọi điện đến. Diệp Tranh, em chưa làm hòa với Mộ Dạ Lê nữa hả? Ai cần anh lo, Diệp Tranh nói. Giang Úc Bạch nói, ha ha ha, em còn không chịu về, Mộ Dạ Lê muốn điên rồi. Điên cái gì, điên là muốn đến đánh em sao? Cậu ta á, bây giờ không có thời gian đâu. Thật không, Diệp Tranh giọng điệu chua lòm, trợn to mắt nói. Anh ta bận rộn như vậy à, Giang Úc Bạch nói. Đó bởi em còn chưa biết cậu ta bận cái gì nha. Mộ Dạ Lê bên kia đúng là rất bận rộn, bận xem bình luận trên di động. Mọi người vì tranh nhau 100 vạn cho nên rất có lòng gửi bình luận lên. Mộ Dạ Lê xem cả nửa ngày, lại càng thấy thêm đau đầu. Mua hoa hồng tặng cô ấy à, Mộ Dạ Lê nhìn thấy cái này, nghĩ liền thấy sao quá ghê tởm, quá bồn nôn. Tặng tiền đi, quá tục, pass, tặng nhẫn kim cương, quá bình thường, pass, đánh ngã cô ấy, sau đó bạch bạch bạch, bảo đảm tốt đẹp, bạch bạch bạch là ý gì? Anh tra trên Baidu ý nghĩa của bạch bạch bạch, sau đó lại cảm thấy cái này rất hợp ý mình. Nhưng mà, Diệp Tranh cũng đâu phải cô gái bình thường, đó là người mà nghĩ muốn đánh là đánh được sao? Cuối cùng, công ty, Hà Nhã Huệ khi nhìn thấy màn hình điện thoại đang reo lên, liền hoảng hốt trong lòng. Đại boss gọi điện thoại đến làm gì? Sau khi cô nhận điện thoại, cảm thấy khóe miệng càng thêm run rẩy. Đại boss đây là muốn làm gì? Diệp Tranh, ra ngoài với chị một chút, chúng ta đi đến một chỗ. Hà Nhã Huệ nói với Diệp Tranh. À, đi đâu? Nhìn dáng vẻ tin tưởng của Diệp Tranh dành cho mình, Hà Nhã Huệ liền đầy áy náy. Nhưng mà lệnh của đại boss là không thể chống lại nha. Đi ra ngoài sẽ biết, Hà Nhã Huệ chột dạ nói, đưa cô cùng đi ra ngoài. Em đợi chị một chút, chị đi lấy xe. Cô nói với Diệp Tranh xong, rồi chuồn mất. Trong lòng mặc niệm, Diệp Tranh em đừng trách chị, tại đại boss quá đáng sợ, chị không dám đắc tội đâu. Diệp Tranh yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi, lại không nghĩ rằng, chưa chờ được Hà Nhã Huệ lấy xe đến, lại nhìn thấy phía sau một chiếc Rolls Royce, bỗng nhiên đỗ lại bên cạnh mình. Cách chương.